Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, kinh hãi. Đi đêm nhiều cuối cùng đụng quỷ, bờ sông dài đi tổng ướt dày. Đệ ngũ huyệt không có hình tượng chút nào tại đồ đằng trong đá a cười ha ha. Bách Thảo Vu thì tại ven đường như chó lè lưỡi. Hắn trên đường nhấm nháp Bách Thảo thời điểm. Ăn một viên cùng loại với hậu thế cây điều trái cây. Sau đó liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Nếu như cây này là cây điều cây, kia đệ ngũ huyền thật đúng là có thể hiểu được hắn đau nhức. Cây điều không độc, nhưng cây điều da có độc. Ăn về sau đầu lưỡi nhói nhói, phần bụng quặn đau. Nhìn Bách Thảo Vu bộ dáng, cái này hiệu quả là đối mặt. Cây điều là cái thứ tốt. Vấn đề là nhìn ngươi có thể hay không ăn a. Làm hoa quả khô bên trong lực lượng trung kiên, đệ ngũ huyền đối cây điều hay là vô cùng yêu thích. Mà cây điều hình dạng cũng là thường xuyên bị hắn cùng bằng hữu lấy ra nói đùa. Cười qua Bách Thảo Vu, đệ ngũ huyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau lưng viên kia cây điều cây. Lúc này con kia theo một đường cổ mèo thú ngay tại cây điều trên không ngừng ngửi. Nhìn động tác kia cực kỳ giống hậu thế mèo cái gì cũng tò mò. Nhưng mà cũng chỉ là ngửi ngửi. Hậu thế mèo là ăn tạp động vật, nhưng kỳ thật kén ăn vô cùng. Nhất là bị chăn nuôi sủng vật mèo. Mà cái này cổ mèo thú không biết có phải hay không việc vặt vãnh. Còn là thuần túy ăn thịt, đệ ngũ huyền cũng không biết. Bởi vì hắn liền chưa thấy qua cổ mèo thú kiếm ăn. Gia hỏa này tới vô ảnh đi vô tung, đa số là tại hắn câu thông đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần thời điểm xuất hiện. Càng nhiều thời điểm trốn ở tán cây bên trong, căn bản không nhìn thấy. Tại 5 ngày trước, đệ ngũ huyền rốt cục cùng đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần lấy được một tia liên hệ. Cực kỳ yếu ớt, nhưng là tốt bắt đầu. Đây càng thêm cổ vũ ý chí chiến đấu của hắn. Cái này 5 ngày một khắc không ngừng thử nghiệm, chỉ có dã rời mới nghỉ ngơi một chút. Đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần, tại đệ ngũ huyền cảm xúc bên trong tràn đầy huyết tinh cùng bạo ngược. Hỗn loạn cùng vô tự, cái trước có thể là thúc đẩy tinh thần hắn sụp đổ nguyên nhân. Cái sau hẳn là hắn không thể khôi phục nguyên nhân. Đệ ngũ huyền nếm thử chỉnh lý đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Đây là dị thường chật vật. Đầu tiên, đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần cũng không phải là đệ ngũ huyền. Hắn là một kẻ ngoại lai điều chỉnh phi thường phí sức. Cũng may đời thứ hai thủ lĩnh cơ bản không có ý thức. Cho nên thế giới tinh thần phản kháng cũng không mãnh liệt. Tiếp theo, đệ ngũ huyền không có kinh nghiệm phương diện này. Sợ không cẩn thận đem hắn thế giới tinh thần làm sụp đổ. Đến lúc đó càng thêm phiền phức, cho nên 5 ngày đến, tiến triển rải rác, điều chỉnh quá mức gian nan, nhưng nếu là vào bên trong rót vào lực lượng đâu, để hắn nếm thử mình thức tỉnh, đệ ngũ huyền ý tưởng đột phát, muốn đem lực lượng rót vào đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng quá mức cuồng bạo, tùy hiện tiến vào thế giới tinh thần có thể sẽ sinh ra phản hiệu quả. Màu xanh lá mạ lực lượng thì không giống, nhưng là thế giới tinh thần cuối cùng cùng thế giới vật chất khác biệt. Loại lực lượng này có thể đi vào sao? Đệ ngũ huyền muốn thử xem, nhưng lý trí để hắn nhịn xuống, không có tùy tiện hành động. Vô luận là cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, vẫn là tràn ngập sinh cơ màu xanh lá mạ lực lượng. Trên bản chất đều là một loại năng lượng. Thế giới tinh thần yếu ớt, tùy tiện rót vào rất dễ dàng dẫn phát ngoài ý muốn. Đời thứ hai thủ lĩnh rất trọng yếu, hắn là đệ ngũ huyền nhìn chúng bộ lạc hạt giống, như là chết, kia hỏa bộ lạc truyền thừa thật lâu ý chí, chí ít tiêu tán một nửa, vô cùng thủ lĩnh cùng tồn tại, không phải là không có đạo lý, cứng cỏi cùng bất khuất đời thứ ba vu cũng có. Nhưng cùng đời thứ hai thủ lĩnh so sánh, tại thực tế ứng dụng bên trong luôn luôn lộ ra yếu một chút. Đây là chức trách bố trí. Thủ lĩnh càng tới gần tại hành chính thống lĩnh, ảnh hưởng rộng khắp, mà Vu là lãnh tụ tinh thần, cũng không tham dự đến thông thường lao động bên trong, muốn truyền lại ý chí so sánh khó. Ngươi theo ta trong mấy ngày qua, đến tột cùng là vì cái gì? Tạm thời buông xuống đời thứ hai thủ lĩnh, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía cây điều trên cây cổ mèo thú. Trải qua đã lâu tiếp xúc, cổ mèo thú đã không còn tránh né hắn nhìn chăm chú. Cũng không tái phát ra đe dọa âm thanh, như là hậu thế sủng vật mèo bình thường. Nó dù cô đơn chiếc bóng, nhưng lại di thế độc lập. Cổ mèo thú đồng dạng nghe không được thanh âm của hắn. Nhưng khác biệt chính là, nó có thể rõ ràng cảm nhận được đệ ngũ huyền nhìn chăm chú. Cái này khiến đệ ngũ huyền rất hiếu kỳ, là bởi vì tinh thần lực cường đại, cho nên mới có thể cảm nhận được sự chú ý của ta sao? Đệ ngũ huyền nói nhìn một cái đời thứ ba Vu cùng Bách Thảo Vu. Hai cái này nhị hóa cũng rất ít có thể cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Giống cái kẻ ngu đồng dạng, để đầu hắn đau, nếu như ta nếm thử cùng ngươi tinh thần kết nối đâu. Đệ ngũ huyền ý tưởng đột phát, ý tưởng này vừa sinh ra liền khống chế không nổi. Thử thăm dò hướng cổ mèo thú phát thần lực lượng tinh thần vô ảnh vô hình, cũng không có lực phá hoại. Nhưng ở tinh thần lực của hắn đi ra đồ đằng thạch trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy cổ mèo thú cảnh giác ép xuống thân thể. Có thể cảm ứng được. Đệ ngũ huyền càng thêm tò mò, tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, để tinh thần lực hướng về phía trước lan tràn. 1 mét, 2 mét, 3 mét, chấm dứt. Đệ ngũ huyền tinh thần lực chỉ có thể phát ra 3 mét. Nếu là có đồ đằng lửa, khoảng cách này sẽ thêm lớn không ít. Đáng tiếc cũng không có. Đệ ngũ huyền giữ vững được một trận, nhưng dạng này ngoại phóng tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi tinh thần lực thời điểm, cổ mèo thú bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước. Nó cẩn thận từng ly từng tí, thấp nằm lấy thân thể, như là Voldemort đồng dạng chậm rãi hướng về phía trước. Đệ ngũ huyền ngừng lại thu hồi tinh thần lực ý nghĩ, lẳng lặng chờ đợi cổ mèo thú hướng về phía trước. Tinh thần lực là thuần túy, không thể giấu giếm. Lần đầu tiên đối cổ mèo thú cũng vô ác ý, chỗ lấy tinh thần lực của hắn tản ra yếu ớt ý chí cũng là hiền lành. Khoảng cách tinh thần lực càng gần, cổ mèo thú bước chân càng nhẹ nhàng hơn, thấp nằm thân thể cũng chậm chậm buông ra, nhếch lên cái đuôi cũng không còn đong đưa. Mèo, nó phát ra tiếng kêu, rất nhẹ, nhưng vẫn là kinh động đến rất nhiều bộ lạc người. Bị kinh động bộ lạc người lập tức đứng dậy, cái này lại sợ chạy cổ mèo thú. Ngu xuẩn đồ đần, các ngươi liền chỉ biết là quấy rối sao? Đệ ngũ huyền thu hồi tinh thần lực, phẫn nộ tại đồ đằng bên trong giận dữ mắng mỏ, nhưng mà cái này lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Nghe được động tĩnh đời thứ ba Vu chạy đến, tại bảo vệ bộ lạc người vì nàng nói rõ quá trình về sau, nàng tăng thêm bảo vệ nhân viên, từng ngày cũng không biết làm chút chính sự. Bách Thảo Vu còn biết nếm Bách Thảo đâu, ngươi từng ngày cùng cái du hồn đồng dạng, đến tột cùng đang làm cái gì? Đệ ngũ huyền bất mãn triệt để bạo phát đi ra, đối đời thứ ba Vu liền là một trận ác miệng, nhưng mà cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đời thứ ba Vu ngay cả mày cũng không nhăn một chút, bởi vì nàng căn bản nghe không được. Có càng nhiều người thủ hộ, cổ mèo thú giống như bị kinh hù dọa, liên tiếp 3 ngày đều chưa từng xuất hiện. Đệ ngũ huyền muốn thử ý nghĩ cũng chỉ có thể gác lại, tiếp tục sửa sang lấy đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Lấy phán đoán của hắn, dựa theo tốc độ như vậy, đời thứ hai thủ lĩnh nhục thân chết rồi, đoán chừng thế giới tinh thần của hắn chính mình cũng chỉnh lý không rõ. Đây không phải biện pháp a, thật chẳng lẽ muốn thử một chút đưa vào lực lượng? Đệ ngũ huyền cực kỳ xoắn xuýt, nhưng hắn cần muốn biến hóa, nếu không đời thứ hai thủ lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, ta cũng là vừa tiếp xúc tinh thần của người khác thế giới, lại nghiên cứu một đoạn thời gian, thực sự không được, đợi đến đồ đằng lửa tạo dựng lên. Đúng nga, đồ đằng lửa tạo dựng lên, tinh thần lực của ta tất nhiên tăng cường. Đến lúc đó khả năng tốc độ tăng tốc, liền có thể cứu tỉnh hắn hy vọng, không thể bởi vì sốt ruột hại hắn. Có ý nghĩ như vậy, đệ ngũ huyền không còn lo lắng, chỉ là mỗi ngày nghiêm túc điều chỉnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.